khoe sắc hương. Một ngày mới sang thấy xuân về, bước đi nhẹ nhàng. Mùa xuân trong phát trên mỗi giọt sương mai, rung nhẹ đùa trong gió. Một ngày nắng lên thấy tràn hòa muôn sắc xuân. Một ngày nắng lên thấy em về, dáng đi yêu kiều, dịu dàng tha thướt, khoe sắc màu sáng tươi đón xuân cùng về. Thấy xuân về, bước đi nhẹ nhàng. Mùa xuân trong vắt trên mỗi giọt sương mai, rung nhẹ đùa trong gió. Một ngày nắng lên thấy tràn hòa muôn sắc xuân. Một ngày nắng lên thấy em về, sáng đi yêu kiều, dịu dàng tha thướt, khoe sắc màu sáng tươi đón xuân cùng về. Tràn tình yêu một ngày mới sáng.